Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 181, chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh không nghĩ tới Giang Húc Đông lại còn không thể hiểu rõ. Đành phải nói tiếp, tôi muốn nói là Đoàn Văn Công không giống với những nơi khác. Muốn vào phải có ngoại hình, người như tôi cũng là một thành viên của Đoàn Văn Công. Tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của những người khác. Giang Húc Đông cứ nhìn chằm chằm cô, rốt cuộc cũng hiểu rõ ý cô. Trên mặt hiện vẻ mặt nghiêm túc. Sớm biết là như thế này, vừa rồi tôi không nên để thằng nhóc kia rời đi. Diệp Ninh không nghĩ tới anh ấy sẽ là phản ứng như vậy. Không phải chứ, một giây sau Giang Húc Đông nghiêm túc nói. Trong mắt tôi, cô và bọn họ đều giống nhau. Không, trái tim của cô thiện lương hơn bọn họ. C, ân có tài hoa hơn bọn họ. Được khích lệ như vậy không ai không vui. Diệp Ninh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, cô có thể nhìn ra Giang Húc Đông cũng không phải là vì an ủi cô, mà là thực lòng cảm thấy như vậy. Nhưng mà thiện lương thì coi như bỏ đi. Người đàn ông đến cùng còn chưa thực sự hiểu rõ cô. Cảm ơn anh Giang đã đánh giá tôi cao như vậy. Tôi rất vui. Giang Húc Đông nghĩ đến lần đầu tiên gặp Diệp Ninh ở bờ sông. Lúc đó Diệp Ninh nói đang rèn luyện. Chỉ sợ cũng là bởi vì thể trọng hiện tại của cô. Cô không cần để ý đến cái nhìn của những người kia. Hãy cứ là bản thân mình là được rồi. TBCD Diệp Ninh đương nhiên sẽ không để ý đến cái nhìn của người khác. Nhưng cũng không có ý định giải thích thêm cái gì. Lúc này bóng dáng của Cố Phong và Giả Hạo xuất hiện tại cửa vào phòng khiêu vũ. Nhìn thấy bên trong đã nhiều người như vậy, Giả Hạo nhịn không được thúc giục. Tôi đã nói tới sớm rồi, cậu cứ lề mà lề mề. Nhiều người tốt như vậy tới tìm em dâu đó. Kỳ thật Cố Phong chịu tới cũng đã nằm ngoài dự liệu của Giả Hạo rồi. Ánh mắt Cố Phong đảo qua một vòng xung quanh. Đây là lần đầu tiên anh tới loại vũ hội liên hoan này. Gương mặt căng cứng thể hiện ra rằng anh cũng không thích ứng với không khí nơi này cho lắm. Giả Hạo nhìn trong đám người, vừa ra hiệu cho Cố Phong. Nếu không chúng ta trở về đi. Cố Phong đánh trống lui quân. Đặc biệt là sau khi nghĩ đến vài ngày trước cãi nhau với Diệp Ninh một trận. Bọn họ không nói với nhau tiếng nào. Đoán chừng lúc nữa gặp được cũng sẽ rất xấu hổ. Đến cũng đến rồi, đi cái gì mà đi. Giả Hạo nhìn đám người tưng bừng náo nhiệt, đều háo hức muốn thử. Cố Phong nặng nề hít một hơi. Mặc dù không tìm được Diệp Ninh, nhưng lại nhìn thấy bóng dáng của Từ Minh Vũ. Lần trước anh đi Đoàn Văn Công đã gặp mặt Từ Minh Vũ, cho nên cũng coi là quen biết. Từ Minh Vũ nhìn thấy anh cũng tới, cực kỳ vui mừng. Diệp Ninh ở đây, nhưng mà hình như cô ấy không có khiêu vũ, ngồi ở đâu đó thì phải. Từ Minh Vũ vừa nói vừa tìm kiếm bóng dáng Diệp Ninh ở trong góc. Sau đó tìm được thật, lập tức chỉ cho Cố Phong và Giả Hạo vị trí của Diệp Ninh. Bên kia, quả nhiên hai người đồng thời thấy được Diệp Ninh. Cảm ơn đội trưởng Tư. Vậy chúng tôi đi đây. Cố Phong chào Từ Minh Vũ một tiếng, sau đó đi về phía Diệp Ninh. Người kia là đồng chí Giang Húc Đông. Sau khi đi được mấy bước, Giả Hạo lại đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Giang Húc Đông ngồi ở trước mặt Diệp Ninh. Lộ ra thần sắc khó có thể tin được. Cố Phong vốn đang không có chú ý tới, nhưng mà nghe được câu nói này của anh ta, ánh mắt lập tức rơi vào trên người Giang Húc Đông. Đương nhiên là anh biết Giang Húc Đông, con trai độc nhất của đại thủ trưởng quân đội, cán bộ cấp doanh trẻ tuổi nhất trong bộ đội, tiền đồ vô lượng. Thế nhưng vào 2 năm trước, Giang Húc Đông tham gia một nhiệm vụ bí mật, sau khi trở về liền biến thành bộ dáng hiện tại. Không đến bao lâu liền lựa chọn xuất ngũ. Lúc ấy toàn bộ quân đội đều xôn xao chuyện này. Bởi vì Giang Húc Đông thân phận đặc thù, mọi người đều biết. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, có rất ít người nhìn thấy Giang Húc Đông. Không nghĩ tới đêm nay anh ấy lại xuất hiện ở đây. hơn nữa lại đang cùng Diệp Ninh vừa nói vừa cười. Cách Trương